Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1007, thời gian thượng du khách tới. Quang mang kia chiếu rọi cực hạn, chợt ở giữa hiện ra nhân gian khó có thể tưởng tượng trang cảnh. Một đóa thanh liên tại hỗn độn bên trong chậm rãi nở rộ. Bất lão bất tử, tản mát ra uy nghiêm vô thượng. Cái đó là thanh đế, là thanh đế. Đám người kinh hô, yêu tộc càng là lệ nóng doanh tròng, kích động cuồng hống nói: đại đế quả nhiên không có chết đi, hắn còn sống sót, hắn quả nhiên còn sống sót, hắn tại vốn có cơ sở bên trên tiến một bước đột phá sao? Vì vậy mới có loại này che diệu vũ trụ dị tưởng. Hắn thành tiên sao? Trên trời cao không người trả lời. Thanh liên lay động ở giữa, bên người xuất hiện một tôn đỉnh đầu một mặt hư không cảnh bóng người. Người kia khuôn mặt bình thường, thân cao cũng là trung đẳng, dung nhập trong đám người tựa như là nước tích dung nhập biển rộng. Hoàn toàn sẽ không hiện nổi sóng, nhưng hoang cổ cơ gia bên trong lại có người im ắng rơi lệ. Bị phong ấn đến bây giờ mới xuất thế cơ tử ngẩng đầu. Trên mặt đã tràn đầy nước mắt, hắn cùng vị kia hư không bên trong hiển hiện nhân tộc đại đế dung mạo giống nhau như đúc. Giống như một cái khuôn đúc ra. Phụ thân, là ngươi sao? Ngươi còn sống sót? Hắn nhỏ giọng nam ni, hướng trên đỉnh đầu, hư không chấn động kịch liệt. Một mặt sóng gợn lăn tăn cổ kính hiển hiện ra. Chiếu sáng hoàn vũ, cái kia lơ lửng với hư không bên trên bóng người cũng không trả lời. Chung quanh sóng nước lưu động, lại một tôn long hành hổ bộ thân ảnh từ hư không bên trong hiển hiện. Kia là một vị đỉnh đầu lò lửa đại đế. Hoang cổ khương gia chấn động, nhưng đây không phải bọn hắn khiếp sợ kết thúc. Tại hằng vũ đại đế xuất hiện thời điểm, cái kia một mảnh sóng gợn lăn tăn hư không bên trong đồng thời xuất hiện mấy chục vị bóng người. Kia cũng là đã từng nhân tộc đại đế, mỗi một vị đều lưu chuyển lên chí cường đại đạo khí tức. Rất về phần bọn hắn trên thân quy tắc cùng pháp lý đều đã thăng hoa, đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Vô ngần hư không kịch liệt oanh minh, một con kim sắc hầu tử từ trong đó đi ra. Đã khôi phục thái cổ chủng tộc đồng thời chấn động, cường đại nhất hoàng tộc bên trong có thanh âm trầm thấp truyền ra, mang theo vô tận kính nể cùng kính ngưỡng, còn có không hiểu cay đắng. Đấu chiến thánh hoàng, đấu chiến thánh hoàng xuất hiện về sau, tựa như là vừa mới bắt đầu, lại là một tôn lại một tôn thái cổ vạn tộc quen thuộc thái cổ hoàng người xuất hiện tại cái kia hư không bên trong. Khi bất tử thiên hoàng xuất hiện lúc, tử sơn đều kịch liệt chấn động một cái, một vị phong ấn tại tiên nguyên bên trong vô thượng nữ tử cơ hồ muốn phá phong mà ra. Nhưng lại sau đó một khắc chế chủ, đến cùng là ai tại chứng đạo? Chứng đến cùng là cái gì đạo? Không phải chỉ có tự thân thiên địa đại đạo sẽ hiển hóa tại thiên địa bên trong sao? Làm sao sẽ đem từ cổ đến nay sở hữu đại đế cùng cổ hoàng đều nổi lên? Có người rung động cùng không hiểu, trong lòng có điên cuồng nhất suy đoán, lại y nguyên cách câu trả lời chính xác rất xa. Hẳn là có người tìm hiểu sở hữu đại đế cổ hoàng đạo. Một vị chẳng biết sống bao nhiêu năm tuổi đại thánh nói ra lời như vậy. Đây đã là hắn điên cuồng nhất phỏng đoán. Nhưng sau một khắc hắn tự thân liền phủ nhận, cảm thấy quá mức với không thể tưởng tượng nổi. Từ cổ đến nay mỗi một vị đại đế con đường đều là đặc thù, đều là vô địch, bọn hắn tại bọn hắn tự thân chỗ lĩnh vực đi tới cực hạn. Không ai có thể so ra mà vượt, bọn hắn chính là đương thời mạnh nhất, cho dù có người thiên phú mới được vô song, cũng không có khả năng đem bọn hắn sở hữu đạo tất cả đều lĩnh ngộ. Huống chi hư không bên trong cho thấy các vị đại đế đạo mặc dù giống nhau, nhưng lại có khác nhau chỗ. Bọn hắn càng thêm hùng vĩ, càng thêm đáng sợ. Bắt đầu danh xưng táng đế tinh, từ cổ đến nay cũng không biết phong ấn nhiều ít tuyệt đại nhân vật. Có thể nói xưa nay cường đại nhất đại đế cấp bậc nhân vật đều ở nơi này lưu lại qua chuẩn bị ở sau. Mỗi một vị đại đế cổ hoàng đều có bọn hắn trước mắt thời đại nhân chứng. Khi Cơ Tử bị hỏi đến hư không bên trong vị kia hư không đại đế phải chăng là chân thực lúc, hắn lắc đầu, nói, đại đạo phương hướng mặc dù giống nhau, nhưng phụ thân năm đó đỉnh phong nhất thời cũng không có đem hư không đại đạo phát triển đến tình. Chẳng như thế, hư không bên trong đạo nhân ảnh kia so phụ thân đưa ra lý luận cùng phỏng đoán cảnh giới còn cường đại hơn cùng đáng sợ. Nhân vật khác đại khái là như thế. Đông hoang vắng vẻ không người dãy núi bên trong, Bạch lão đầu cũng lắc đầu, nói, so thanh đế năm đó đại đạo chẳng biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần. Đến cùng là ai? Oanh, đúng lúc này hư không bên trong đột nhiên rung động kịch liệt. Cái cửu u bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt ánh sáng sắc bén quả thực có thể đâm rách vũ trụ. 9 vị bóng người đồng thời từ hư không bên trong nhảy ra. Mỗi một vị trên thân đều mang nhất là khí tức cổ xưa. Ở giữa nhất vị kia càng là ngồi tại một tòa cổ xưa thiên đình di chỉ bên trong. Giống như tại lạnh lùng nhìn xuống thế gian, thần thoại thời đại cửu thiên tôn. Cái cửu u một thân thở dài, mặc dù sớm đã phỏng đoán sẽ xuất hiện thần thoại thời đại bên trong nhân vật. Nhưng khi cái kia chí cường nhân vật từ trong đó xuất hiện lúc, hắn vẫn là một thân thở dài. Sau một khắc, tại vô số người có thể tư nghị trong ánh mắt, cái kia vô số đạo nhân ảnh hóa thành một đoàn lại một đoàn lưu quang. Chui vào trung tâm nhất, một cỗ chí cao vô thượng khí tức tràn ngập, nơi đó bộc phát ra nhất ánh sáng óng ánh, hết thảy đều nhìn không thấy. Nhưng cái cửu u lại gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một phiến khu vực, hết sức hiếu kỳ, sở hữu cổ hoàng cùng đại đế đạo quả, có thể dựng dục ra cái gì? Cái kia đã là hắn không thể đủ theo dõi lĩnh vực, đã vượt qua hắn tưởng tượng cực hạn, nhưng hắn y nguyên trừng to mắt, muốn xem một kết quả. Trong nhân thế, đứng đầu nhất người tu hành đồng dạng như hắn, mở to hai mắt nhìn xem cái kia trung tâm nhất, muốn biết một cái xác định kết quả. Keng, mơ hồ ở giữa có rõ ràng tiếng kim loại rung tại cả phiến thiên địa vang lên. Chẳng lẽ là một kiện vô thượng thần binh? Cái kia nồng hậu dày đặc mê vụ một chút xíu tản ra, một chút xíu lộ ra trong đó cảnh vật, nhưng thủy chung là hư vô. Cường giả đỉnh cao tâm một chút xíu nhấc lên, tại chờ đợi lo lắng, nhưng trung tâm nhất mê vụ giống như cố ý cùng bọn hắn đối nghịch. Từ đầu đến cuối vờn quanh không tán, chuyện gì xảy ra, còn không có thai nghén mà ra sao, đến cùng xuất hiện dạng gì tồn tại, chỗ nào nắm giữ cái gì, đám người nôn nóng bất an, lạch cạch, đột nhiên. Một tiếng rõ nét tiếng bước chân khắp nơi toàn bộ vũ trụ ở giữa vang lên. Bằng lãnh hắc ám là vũ trụ chủ đề vĩnh hằng. Cái kia tiếng bước chân kia lại áp quá sở có hắc ám. Chấn động sở hữu băng lãnh. Vang ở tất cả mọi người trong tim. Là ảo giác của ta sao? Có cường đại đại thánh cấp bậc người tu hành nói nhỏ. Lạch cạch, lại là một tiếng thanh thúy tiếng bước chân. Một tiếng này càng rõ ràng hơn, tựa hồ cách toàn bộ vũ trụ càng gần. Là thật thanh âm, làm sao sẽ ở trong thiên địa vang lên? Không, không đơn thuần là ở trong thiên địa vang lên giống như trong lòng mọi người vang lên. Đám người, kịch liệt chấn động, khó có thể lý giải được, mà đặt chân với dòng sông thời gian bên trong đường huyền minh sắc mặt cũng nghiêm chỉnh lại. Hắn đồng dạng nghe được một cước kia bước âm thanh, lại không giống giữa thiên địa đám người như vậy mê mang. Hắn biết rõ tiếng bước chân kia từ chỗ nào truyền đến. Đặt chân tại dòng sông thời gian, đứng tại loạn cổ thời đại dòng sông thời gian bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, tại đầu kia dòng sông thời gian phía trên, đang có một người chậm chạp đi tới. Hoa Khôi.